Tan làm, Tùng định đi đón Bon, nhưng ba anh gọi về nên đành gọi Chi đón con. Anh trở về nhà ba mẹ. Từ khi anh quyết định quay lại với Chi thì dọn ra ở ngoài. Anh không muốn mẹ quản lý và tiếp tục sử dụng anh như một con rối nữa. Mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Anh Có Còn Yêu Em của tác giả Dương Cầm trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Về đến nhà, ba đang thong dong tỉa cây. Tùng xuống xe, lại gần cầm một cây kéo khác đứng cạnh ba cùng làm. Dạo này ba khỏe chứ? Ba nhìn anh cười. Không khỏe còn đứng đây nói chuyện với con sao? Hai mẹ con lại có chuyện gì phải không? Ba còn nhớ Chi không? Bạn gái hồi đại học của con. Ông Hòa gật đầu nhìn con trai. Chẳng phải con bé ấy đã lấy chồng rồi sao? Con vẫn muốn đốt nhà người khác cướp vợ. Tùng bật cười, đưa kéo cắt mạnh một cành cây nhìn ba nháy mắt. Ba nghĩ con đê tiện thế sao? Chắc cũng có chút ít đấy. Cả hai người cùng bật cười. Ông Hòa tử tốn. Chuyện duyên phận khó nói lắm. Nếu con đã quyết thì ba nghĩ là con hạnh phúc với quyết định của mình. Trưởng thành rồi nên ba tin ở lựa chọn của con. Đừng để sau này phải hối hận. Ba sẽ giúp con trấn an mẹ chứ. Nếu mẹ cật lực phản đối thì Chi cũng sẽ không cho con cơ hội. Vì sao con quay đi quay lại vẫn muốn lấy cô gái ấy? Tùng đưa cho ba xem ảnh bé Bon. Ông nhấc lau kính mấy lần, nhìn đi nhìn lại thằng bé rồi thốt lên. Cháu nội của ba hả? Ba cứ bảo mình mắt kém mà tin tưởng lắm nhá. Đó là con trai của con và Chi. Ba nói xem, ba có muốn một đứa cháu như này không? Có, mang về đây cho ba đi. Tùng lắc đầu từ chối. Mẹ chưa đồng ý thì con sẽ không để ai biết được đến Bon. Con sợ mẹ sẽ làm ảnh hưởng đến thằng bé. Được rồi, để ba dò ý mẹ con. Còn cô gái đó đã đồng ý quay lại với con chưa? Chưa ạ. Cháu chào bác ạ. Em chào anh. Tùng nhìn thấy Thủy Tiên đến thì nhíu mày. Hôm nay anh về nhà ăn cơm, không phải để ba mẹ lại nói về chuyện hôn nhân với cô ta đấy chứ. Anh cất giọng nhưng đầy xa cách. Cô đến đây làm gì? Mẹ mời con bé đến ăn tối đấy. Con về mà không vào nhà còn đứng đấy làm gì? Bà Hiền từ trong nhà đi ra, không hài lòng với câu hỏi của con trai nên lên tiếng bênh vực. Thủy Tiên thấy vậy đi đến khoác tay bà thân mật. Con có chút quà biếu hai bác tẩm bổ ạ. Con chú đáo quá, vào nhà đi. Tùng nhìn theo khó chịu. Bà cũng biết chuyện này. Ba gọi con về để ăn tối cùng cô ta sao? Con nói ba mới biết chuyện con và cô gái kia. Cứ vào nhà đi đã, rồi tính. Tùng không muốn vào, nhưng ông Hòa đẩy con trai vào nhà. Hôn sự là do người lớn gặp mặt nói chuyện rồi. Trước kia Tùng cũng đồng ý, nhưng về nước cái là thay đổi như chóng chóng. Tự ý hủy hôn gần ngày cưới mà không đưa ra lý do. Bây giờ Thủy Tiên cũng về nước, nên hai ông bà muốn Tùng suy nghĩ lại. Thủy Tiên thấy Tùng vào nhà thì lên tiếng. Anh, em có mang đến đồ ăn anh thích đây. Anh lại đây thử xem ạ. Tùng nhìn Thủy Tiên chẳng chút biểu cảm. Lần sau cô không phải mang cái gì đến nữa đâu. Ra ngoài đi, chúng ta nói chuyện. Bà Hiền muốn nói đỡ và bênh vực Thủy Tiên, nhưng Tùng đã nhanh chân quay lưng đi ra ngoài. Bà đành nắm tay cô ta an ủi. Con cứ ra xem nó nói gì. Phải cứng rắn lên, nhất định không được thỏa hiệp những gì bất lợi cho bản thân, nhớ chưa? Vâng ạ. Thủy Tiên ra ngoài vườn, thấy Tùng đang đứng bên cây hoàng lan, hai tay đút túi quần trầm tĩnh. Anh, xin lỗi cô. Thủy Tiên bất ngờ trước lời xin lỗi của Tùng. Cô vui mừng nghĩ cuối cùng anh cũng đã thông suốt, nhưng sau đó đã lại ngã đầu. Tôi không thể kết hôn với cô, nên đừng bám mẹ tôi lấy lòng nữa. Em, tại sao lại như vậy? Chẳng phải khi ở Mỹ anh đã đồng ý kết hôn với em rồi sao? Nước mắt nhanh chóng lan trên khuôn mặt mỹ miều ấy. Cô ta yêu Tùng ngay từ lần đầu gặp mặt. Anh sang Mỹ học rồi tiếp quản tập đoàn của gia đình. Dù cô đã cố gắng tiếp cận, cố gắng làm mọi thứ cho anh, nhưng chẳng nhận được sự chú ý nào. Tùng nhìn thấy Thủy Tiên khóc lóc, nhưng một chút cảm thương cũng không có. Cô ta luôn bày ra bộ mặt yếu đuối để người đối diện mềm lòng. Nhưng bên trong nội tâm thì không hề đơn giản. Nếu không thế thì 4 năm nay, anh đã không bị làm phiền và Chi cũng không nhận được những bức ảnh mà anh cùng cô ta ở Mỹ. Tôi đã giúp cô có được quyền thừa kế của ông nội mình còn gì. Cô có thứ mình muốn rồi thì chúng ta đâu cần phải diễn kịch nữa. Không, với em đấy không phải là vở kịch. Em thật lòng yêu anh. Nhưng tôi chưa từng yêu cô. Không sao cả. Lấy nhau về ở cùng sẽ có tình cảm. Em sẽ làm người vợ tốt. Tùng giơ tay ngăn lại không muốn nghe thêm nữa. Cô ngu ngốc hay làm sao vậy? Cô thừa biết người tôi yêu là ai cơ mà. Chẳng phải cô vẫn đang tính kế cô ấy sao? Không có, em không có. Trước kia ở Mỹ, anh đã từng yêu được người khác, thì sao lại không thể yêu em? Tôi chưa từng yêu ai cả. Tất cả họ chỉ do mẹ tôi mang về mà thôi, và cũng chỉ là những người giúp tôi xả hận sau khi bị chi bỏ. Nhưng dù có bao nhiêu phụ nữ đi chăng nữa, thì tôi vẫn chỉ yêu cô ấy. Tôi nhắc cô nhớ, hãy tránh xa cô ấy ra, đừng để tôi phải động chân động tay vào cô. Nhớ lấy. Thủy Tiên liếc mắt thấy bà Hiền đang đứng gần ấy nghe, thì khóc òa nức nở. Em không làm gì chị ấy cả, chị ta lại nói xấu em để anh ghét bỏ em mà thôi. Tùng lạnh lùng bước đi buông câu nhẹ bẫng. Đã có lúc nào tôi yêu quý cô chưa? Bà Hiền nhìn thấy Thủy Tiên khóc lóc, lại nghe thấy Tùng nói năng không nể mặt ai, thì đùng đùng nổi giận. Tùng, con có là con người không hả? Con vứt bỏ con người ta như thế không xin lỗi đàng hoàng, còn ở đó mà nói như vậy sao? Tùng dừng lại nhìn mẹ mình. Vì sao con phải xin lỗi? Mẹ tự định hôn ấy thì mẹ đứng ra mà cưới. Con không còn là đứa trẻ để mẹ điều khiển nữa. Mẹ cũng đừng hòng sử dụng các chiêu bài cũ để uy hiếp con. Dù mẹ có làm gì thì con cũng sẽ không bỏ chi. Cô ấy có bỏ thì con cũng không đồng ý. Mẹ đừng có kiếm cô ấy để gây chuyện nữa. Không đừng nhận con là con nữa. Bà Hiền tức đỏ mặt mà giơ tay tát vào mặt Tùng một cái. Khuôn mặt bà méo mó đỏ au, răng lợi nghiến vào nhau. Mày định đối đầu với mẹ mày vì nó đấy phải không? Nó đã chấp nhận bỏ mày vì 2 tỷ thì sao mày còn bám lấy nó hả? Thủy Tiên rối rít bám tay bà Hiền. Bác, không phải lỗi của anh ấy, là lỗi của con vì đã không làm anh ấy yêu mình. Bà thở khó nhọc, tức đến buốt cả ruột gan, nhưng Tùng thì vẫn không nhân nhượng. Không phải vì mẹ gây ra chuyện để ép cô ấy không có đường để từ chối sao? Mày lại nghe nó nói linh tinh gì đấy? Cô ấy không nói gì với con cả. Con không còn như trước nữa. Con nhu nhược mới để mất cô ấy vì mẹ. Mẹ làm gì thì tự lòng mẹ biết. Nhưng lần này nhất định con sẽ không để mẹ nhúng vào hạnh phúc của con nữa. Bà Hiền lao vào đánh Tùng túi bụi. Ông Hòa và Thủy Tiên kéo bà ra can ngăn. Bà làm cái gì vậy? Con nó lớn rồi sao lại đánh nó như vậy? Nó làm tôi tức chết. Tôi phải chết thì nó mới thỏa lòng đấy. Bà nói linh tinh cái gì vậy? Bình tĩnh đi. Tùng không nói gì, xoay người đi. Nhưng bà Hiền lại quát lên. Mày không được đi đâu cả. Có chết tao cũng không đồng ý cho mày lấy nó. Đàn bà con gái chết hết rồi hay sao mà mày cứ đâm đầu vào cái đứa một đời chồng rồi hả? Tùng quay lại nhìn mẹ lạ lẫm. Nếu không vì mẹ thì cô ấy đã là của con. Con có phải đợi đến tận bây giờ vẫn chưa có được cô ấy hay không? Tất cả chuyện này không phải là do mẹ sao? Mày... Được, nếu mày lấy nó thì tao sẽ tước bỏ chức vụ của mày ở tập đoàn. Để xem mày không có tiền, có quyền thì nó còn đến với mày không? Tùng mỉm cười gật đầu. Cảm ơn mẹ. Mẹ hãy làm như vậy đi để con thấy thoải mái hơn. Ngày mai con sẽ rời khỏi vị trí ấy ngay lập tức. Anh không hướng vào nhà mà hướng ra gara để rời đi thì bà Hiền hét lên. Mày đi thì đừng là con tao nữa. Ông Hòa chạy theo Tùng kéo lại. Con bình tĩnh đi. Bố sẽ nói chuyện với mẹ. Sao hai mẹ con lại như vậy chứ? Con xin lỗi nhưng con không muốn làm theo ý mẹ nữa. Bây giờ con muốn sống vì con, vì hạnh phúc của mình và vì con của con nữa. Thằng bé cần có một gia đình. Chỉ vì chưa kết hôn mà giấy khai sinh của con không có tên bố. Mong bố hiểu cho con. Nói rồi Tùng lên xe rời khỏi nhà, mặc bà Hiền gào thét chửi bới. Bon ngồi chơi một mình chốc chốc lại chạy vào bếp. Mẹ, hôm nay ba không đến à? Ừ, ba con bận. Mặt nó lại như bị bóp nước lững thững ra ngoài. Từ lúc đi học về nó đã hỏi chi không biết bao nhiêu lần câu ấy. Cô chỉ biết Tùng gọi điện nói sẽ về ăn cơm với ba mẹ anh thôi, còn có đến hay không thì không biết. Bon càng ngày càng quấn Tùng, không thấy anh là nó hỏi liên tục, rồi cái mặt buồn so như mất của. Hai mẹ con ngồi ăn cơm, Bon ăn vài miếng, cái mặt lại nghệt ra. Ba Tùng hôm nay không đến hả mẹ? Có lẽ vậy, mẹ không biết ba bận đến lúc nào. Chỉ nghe thấy ông cụ non thở dài thượt một cái, tiếng chuông cửa vang lên ba hồi, cái mặt búng ra sữa của nó chợt thay đổi háo hức, bừng sáng. Hai mắt to tròn lập tức vui vẻ. Chẳng đợi chi nói, nó nhảy tót xuống ghế chạy ra mở cửa hét to. Ba đến rồi. Tùng có ám hiệu với con là anh đến sẽ bấm ba hồi chuông. Hai ba con có rất nhiều ký hiệu mà chi không nhớ hết được. Nhưng có những thứ mà Tùng không cần nói thì Bon cũng đã hiểu. Vừa mở cửa, nó đã nhảy tót lên ôm lấy thắt lưng Tùng. Anh cúi người nhấc thằng bé lên tay mình. Bon đang làm gì thế? Con đang ăn cơm. Ba đã xong việc rồi sao? Ừ, ba xong việc rồi. Vào nhà, Tùng đưa túi quà cho Chi. Thấy anh về giờ này cũng hơi bất ngờ. Cô nghĩ về ba mẹ ăn cơm thì phải muộn mới xong. Anh ăn cơm chưa? Tùng đặt Bon xuống ghế lắc đầu. Anh ăn cùng hai mẹ con được chứ? Hay quá,

Những sợi tóc xoắn tít không vào nếp trông rất buồn cười. Cô giáo Bon ví Bon chuẩn quá cơ. Vậy đi đánh răng đi, mẹ vuốt tóc cho. Con thích mặc gì thì tự chọn nhá. Ok mẹ. Trời ạ, ai dạy con từ ok đấy. Bát tung ạ. À. Nhìn thân hình tròn vo của Bon chạy như bay vào nhà tắm mà Chi bật cười. Hai mẹ con quyết định không ăn sáng ở nhà mà đi ra ngoài. Vào quán ăn phở, ai cũng nhìn Bon chằm chằm. Có người buột miệng khen. Bác chủ quán bê phở cho hai mẹ con nhìn Bon suýt xoa. Ôi, cậu bé này càng ngày càng đẹp trai. Bon nhanh nhảu đáp lời. Cảm ơn bà, cháu giống ba cháu nên đẹp trai đấy ạ. Vậy chắc ba cháu soái ca lắm nhỉ. Hôm nào đưa ba đến đây ăn sáng nhá. Vâng ạ. Chi mỉm cười, lấy kéo cắt nhỏ bánh phở và thịt cho Bon. Cái miệng nó liếm liếm môi thèm thuồng. Mẹ, soái ca có phải là đẹp trai không? Sao bà lại bảo bố là soái ca? Soái ca nghĩa là người ta khen ba con đấy. Đó là người vừa đẹp trai, vừa giỏi, vừa tốt. Vậy thì Bon cũng là soái ca mẹ nhỉ? Chi bật cười nháy mắt con trai. Đúng, con cũng là soái ca của mẹ. Ăn nhanh còn đi học nào soái ca. Ok mẹ. Hai mẹ con ăn gần xong thì thấy một người đàn ông trung tuổi lại gần. Ông ngồi xuống cạnh Bon nhìn không chớp mắt. Thằng bé kháu khỉnh quá. Chỉ thấy ông ta vồn vã quá thì lên tiếng. Dạ cháu cảm ơn bác. Bác có chuyện gì không hả? Người đàn ông giật mình khi thấy sự lo lắng trong mắt Chi. À, không có gì. Bác thấy thằng bé đáng yêu quá nên thấy thích. Con trai bác lớn rồi mà không chịu lấy vợ nên bác thích trẻ con. Chi thở phào nhẹ nhõm nhìn người đàn ông đánh giá. Ông mặc bộ đồ thể thao, chắc là mới đi tập thể dục về. Cách nói chuyện và khuôn mặt không giống một người xấu. Nhìn ông khá là phúc hậu. Cháu tên là gì? Mấy tuổi rồi? Bon nhìn Chi thấy mẹ gật đầu mới trả lời. Cháu là Bon, cháu gần 5 tuổi rồi ạ. Giỏi quá, cháu rất đáng yêu. Lần sau mà gặp thì ông sẽ chuẩn bị quà cho cháu nhé. Cháu cảm ơn ông ạ. Hai mẹ con đã ăn xong nên Chi đứng dậy xin phép. Xin phép bác, mẹ con cháu phải đi ạ. Người đàn ông luyến tiếc nhìn Bon rồi khẽ gật đầu. Ừ, hai mẹ con đi cẩn thận nhé. Bác trả tiền của hai mẹ con rồi đấy. Đi đi không muộn. Mẹ con cháu không nhận của bác được đâu ạ. Cho cháu... Đưa con đi học đi không muộn. Lần sau gặp cháu mời bác là được. Người đàn ông xua hai mẹ con đi. Chi dù không muốn nhưng đành phải chấp nhận. Vậy cháu cảm ơn bác. Con chào ông đi. Tạm biệt ông. Lần sau gặp lại, con sẽ mời ông ăn. Ngoan, hai mẹ con đi cẩn thận nhá. Chi không hiểu sao người đàn ông này lần đầu gặp hai mẹ con mà đã đối xử thân thiện như vậy. Nhưng muộn rồi nên cô cũng không tiện hỏi mà đưa con lên xe rời đi. Ông Hòa nhìn hai mẹ con đi rồi mới khẽ thở đều lại. Thằng bé giống hệt bố lúc nó còn nhỏ, thật đáng yêu quá. Chi vừa rời phòng họp thì nhận được điện thoại của Tùng. Em chuẩn bị đi, anh qua đón. Đón đi đâu? Tôi đang trong giờ làm việc mà. Cô nghe thấy tiếng anh thở dài. Em quên là đến xem con biểu diễn à? Bon đúng là hiểu tính mẹ mà. Ôi đúng rồi, tôi quên mất. Anh cứ đến trước đi, tôi sẽ đến sau. Con muốn chúng ta đi cùng nhau. Anh sắp tới công ty em rồi, chuẩn bị xuống đi. Vâng ạ. Chi ngồi đơ người, không có Tùng nhắc thì hôm nay cô lại có lỗi với Bon rồi. Cô tắt máy tính, nhanh chóng đứng dậy rời văn phòng. Hà, hủy các lịch chiều nay cho chị nhé. Vâng ạ, chị đi hẹn hò với... Chị đến trường Bon, đừng có suy đoán lung tung. Hà cố tình nói to. Vâng ạ, sếp Tùng đang ở dưới sảnh đấy ạ. Chi ngạc nhiên, nhìn thấy Tùng hôm nay không mặc vest mà lại mặc quần jean, áo phông, giày thể thao. Có vẻ như anh không phải từ công ty tới đây. Hôm nay anh nghỉ làm sao? Anh từ chức ở tập đoàn rồi. Chi thấy Tùng nói chuyện từ chức nhẹ như không thì ngạc nhiên. Tập đoàn nhà anh mà lại từ chức. Chuyện này lẽ nào là do hôm qua anh cãi nhau với mẹ nên anh đã... Anh muốn thoải mái nên từ chức chứ không liên quan đến em đâu, nên đừng nghĩ ngợi linh tinh. Vâng. Chi thừa biết anh nói thế để cô thoải mái thôi. Không có gì trùng hợp đến độ. Hôm qua cô gặp mẹ anh ở quán ăn, tối qua anh bị đánh và ngay hôm nay thì anh từ chức. Có lẽ giữa họ thực sự đang rất căng thẳng nên mẹ anh mới làm vậy. Tùng à, anh không... Anh muốn thế chứ không phải là do ai cả. Từ nhỏ đến giờ anh luôn chịu sự chi phối của mẹ. Mẹ anh đặt đâu thì anh phải ngồi đấy, nên bây giờ anh muốn tự do. Hôm nay thực sự anh thấy rất thoải mái. Anh có thể hít thở không khí một cách dễ chịu, thấy mình đang được sống cho chính mình. Hãy để anh được quyết định mọi việc liên quan đến anh. Em cũng vậy đi, đừng nghĩ đến mẹ anh nữa. Chi nhìn anh định nói tiếp rồi lại thôi. Có lẽ là vậy, tiền bạc và chức vụ đôi khi làm người ta thấy khó thở khi không được làm theo ý mình. Nếu anh đã nghĩ vậy thì cô cũng không nên xen vào. Cho tôi xuống siêu thị mua đồ mang đến cho con.

chắc chắn mẹ không nhận lại được tiền. Bà Hiền quay sang ông Điệp, giọng nửa tin nửa ngờ. Chú giải thích cho nó đi, có phải cô ta nhận tiền rồi bây giờ lật lọng? Tùng không cho ông ta cơ hội lên tiếng mà bồi ngay. Năm ấy con trai chú cá độ bóng, thua hàng tỷ đồng, bọn xã hội đen đến xiết nợ, có phải chú đã lấy tiền ấy trả nợ cho nó mà không trả lại cho mẹ tôi? Bà mẹ Tùng lúc này không ai bảo ai, đều nhìn chằm chằm về phía ông Điệp. Ông Hòa lúc này mới lên tiếng. Tôi nhớ có lần vợ chú đến đây, hỏi vay tôi 300 triệu trả nợ cho nó. Tôi cho vay rồi cơ mà, sao lại còn đến vài tỷ nữa? Thấy bà Hiền nhìn mình, ông Điệp lên tiếng. Không có, em không lấy, em đã đưa tiền cho cô ta rồi. Được, chú đã ngoan cố thì đừng trách tôi vô tình. Tôi sẽ mời công an vào cuộc, nếu chú lấy 2 tỷ ấy sẽ được khép vào tội chiếm đoạt tài sản. Bà Hiền nhìn Tùng tức giận, thì lại nhìn Chi không thiện cảm. Bà lên tiếng. Tùng, dù sao chú ấy cũng là chồng cô ruột con đừng ăn nói hàm hồ. Ai lại đi tin người ngoài về đây quát nạt người lớn trong nhà bao giờ? Mẹ, con chỉ muốn sự thật được sáng tỏ, trả lại sự trong sạch cho Chi. Mẹ luôn mồm nói cô ấy ham tiền mà bỏ con, nhưng sự thật là gì? Cô ấy không lấy tiền, cô ấy vì muốn tốt cho con mới rời đi. Nhưng hơn chục năm nay thì mang tiếng xấu, vì mẹ mà con đánh mất hạnh phúc của mình đấy. Anh nắm tay Chi đứng dậy. Con nghĩ trong lòng mẹ cũng có đáp án rồi, bây giờ giải quyết thế nào là do mẹ. Con chỉ cần trong lòng mọi người tự hiểu, Chi không phải người như mẹ nghĩ. Con không biết lý do sâu xa của việc mẹ phản đối con yêu Chi là gì, nhưng cách mẹ làm khiến con thấy không phục, thực sự thấy chán ghét. Xin mẹ hãy để cho con còn được kính trọng mẹ. Bà Hiền đứng dậy, dùng hết sức mình tát vào mặt Tùng. Mày vì nó mà ăn nói hỗn hào với mẹ như vậy phải không? Chi bất ngờ nhìn Tùng bị đánh. Ông Hòa lúc này cũng lên tiếng. Bà quá đáng lắm rồi đấy, con nó nói không sai đâu. Còn chú Điệp, chú không có gì để nói sao? Nếu vậy thì Tùng, con nhờ công an vào cuộc đi. Lúc này ông Điệp mặt mày tái mép, toàn thân run rẩy, không dám nhìn mặt ai mà cúi gằm xuống mặt đất. Phải lấy hơi, lấy can đảm rất lâu, ông ta mới ngẩng mặt lên nhìn bà Hiền. Chị dâu, chị tha cho em chót dại, đúng là số tiền ấy cô gái này không lấy. Em đã đến trường đại học, mua chuộc người ta để tìm được hồ sơ có chữ ký rồi bắt trước. Số tiền ấy em đã dùng trả nợ cho thằng Minh rồi, nếu không người ta sẽ giết nó. Tùng chỉ nghe đến vậy liền đứng lên nắm tay Chi. Chuyện mẹ gây ra thì mẹ tự dọn dẹp hậu quả, con chỉ cần Chi được trả lại trong sạch là đủ rồi. Con hy vọng mẹ sẽ không bày ra bất kỳ trò hề nào nữa. Con đi đây. Bà Hiền nhìn hai người nắm tay nhau rời đi thì quát lên. Dù nó không phải người như vậy thì bây giờ nó cũng không còn xứng đáng với con nữa. Có chết mẹ cũng không đồng ý cho nó bước vào nhà này làm dâu đâu. Tùng vẫn nắm chặt tay Chi quay lại. Tùy mẹ thôi, con không cần sự đồng ý của mẹ, mà chỉ cần sự đồng ý của cô ấy. Anh dứt khoát đưa Chi rời đi, mặc bà Hiền quát tháo chửi bới om sòm. Ông Hòa ngán ngẩm cũng không ở lại mà lặng lẽ đi về phòng, gọi cho Tùng. Bà ấy không đồng ý, nhưng bà đồng ý, cho bà gặp thằng bé đi. Vâng, bà sẽ sớm gặp cháu thôi ạ. Bà Hiền nhìn người đàn ông bên cạnh, bà đã tin sai người rồi. Chú dọn dẹp từ chức và rời khỏi ngay tập đoàn. Chị, em sai rồi, em sẽ trả lại số tiền ấy. Không cần, coi như tôi cho chú, đừng để tôi thấy mặt chú nữa. Chị ngồi im lặng bên ghế phụ, nhìn ra ngoài trời mây đen đã phủ kín, trời lại sắp mưa rồi thì phải. Chị, xin lỗi em. Vì sao lại xin lỗi? Tôi phải cảm ơn anh vì đã trả lại sự trong sạch cho tôi mà. Vì hồi ấy anh đã không tin tưởng em. Chị thoáng sững người rồi mỉm cười. Tất cả đều là số phận rồi, có hối tiếc thì thay đổi được gì đâu. Vậy bây giờ giữa chúng ta có được coi là số phận không? Đã xa nhau, rời nhau rồi có cơ hội quay trở về, chẳng phải chúng ta vẫn còn duyên phận sao? Em muốn trốn tránh cũng không tránh nổi đâu. Nếu em không lấy anh ấy thì sẽ ế cả đời đấy. Chị định phản bác thì điện thoại đổ chuông, thấy mẹ gọi thì liền nghe máy. Mẹ ơi, con nghe đây. Hai đứa xong việc chưa? Về mẹ ăn cơm luôn, hôm nay anh chị gửi lên nhiều hải sản lắm. Cô quay sang Tùng hỏi ý. Mẹ tôi mời anh tối sang ăn cơm, anh không bận chứ? Tùng nháy mắt trêu. Mẹ vợ mời thì bận anh cũng sẽ đến ăn. Chị lườm cái sắc lạnh rồi báo mẹ. Bây giờ bọn con đến đây ạ. Bọn tắm rửa chưa mẹ? Rồi, ông ngoại vật ra tắm cho rồi đấy. Hay ông cháu đang đạp xe bên dưới ấy. Vâng, mẹ để đấy con đến nấu cho. Được rồi, mẹ đợi hai đứa đến là đặt bếp thôi. Chị tắt điện thoại nhìn Tùng vẫn đang tủm tỉm cười thì gắt nhẹ. Ai là mẹ vợ anh chứ? Đừng có mà nhận bừa người ta cười cho. Ai cười kệ người ta, anh thích là được, em cũng mặc kệ anh đi chứ. Càng ngày càng trắng ra làm sao cả. Mặc dù Chi nói lẫy ý giận, nhưng Tùng lại cảm nhận cô không còn xa cách và gay gắt như trước nữa. Vừa lái xe, anh vừa liếc mắt nhìn Chi cười. Thỉnh thoảng cô bắt gặp nhưng lại quay đi, mặt thoáng đỏ. Ông ngoại đang giữ cho Bon tập xe hai bánh, thấy xe ba đến thì nghển cổ lên, gọi Thành ra lăn tỏm xuống đất. Ông ngoại hốt hoảng dựng xe đỡ cháu, nhưng nó chẳng nhăn nhó hay kêu ca gì mà vẫn cười toe toét. Xước hết chân rồi đấy, lên ông sát trùng cho. Bà mẹ cất xe rồi ra làm sao mà con phải vội vã thế? Con không sao, ba nói con trai ngã là bình thường, không đau, con không đau. Ông ngoại nhìn Bon gật gù, xoa xù mái tóc nó. Ừ, không đau, cháu ông giỏi thật đấy. Tùng gửi xe xong đi lên thì thấy Bon đang đứng ngó nghiêng đợi. Chỉ cần thấy bóng anh là thằng bé lao đến. Ba, hôm nay ba đến ông bà ngoại ăn cơm à? Ừ, bà ngoại mời. Vậy có phải là ba sắp cưới mẹ rồi không? Ông ngoại đi bên cạnh cười cười. Oắt con lo chuyện bao đồng. Chuyện của ba mẹ là chuyện người lớn, trẻ con không nên hỏi nha. Nhưng mà các bà cứ hỏi con, bao giờ ba cưới mẹ ấy? Tùng hôn chụt lên má con nựng. Vậy con hỏi ông bà ngoại xem, có cho ba cưới mẹ không đã? Bon nhoài người sang ông lay lay. Ông đồng ý đi ông. Bố Chi nhìn Tùng cười gượng. Trước kia con gái ông chưa lấy chồng, học hành giỏi giang, còn bị người ta chê, thì bây giờ làm sao mà... Bất giác ông khẽ thở dài. Cái này do ba mẹ con thôi, ông bà sẽ không cấm cản. Cháu cảm ơn bác. Tùng hiểu tâm trạng của bố Chi. Chính Chi cũng đang có nỗi lòng như anh vậy. Anh sẽ chứng minh cho họ thấy anh muốn lấy Chi mà chẳng quan tâm đến cái gọi là môn đăng hậu đối của mẹ. Anh cần cho con mình một gia đình đầy đủ. Sau bữa ăn, Chi cùng mẹ dọn dẹp trong bếp. Bà nhìn Tùng chơi với Bon và chồng thì lên tiếng. Còn với cậu ta thế nào rồi? Cứ định dùng rằng mãi như thế này sao? Còn mẹ cậu ta nữa? Chiều nay con và anh ấy về bên nhà. Mẹ còn nhớ hồi ba nằm viện mổ tim, mẹ Tùng mang đến cho con 2 tỷ không? Ừ, nhớ. Mẹ và con đã trả lại không lấy còn gì. Sao giờ lại nhắc đến? Người đàn ông đó không trả lại tiền cho mẹ anh ấy, lại còn giả chữ ký của con. Nên hôm nay Tùng đã ra mặt đòi lại trong sạch cho con. Lão giả thối tha, bảo sao mà mẹ thằng Tùng cứ rêu rao con là đứa ham tiền. Thế con có định quay lại với nó không? Con cũng chưa biết được, để một thời gian nữa xem sao ạ. Nếu không quay lại thì cũng không nên để người ta chờ đợi con ạ. Nếu còn tình cảm thì cho nhau một cơ hội, cũng vì thằng Bon nữa. Chi lau khô tay, dựa lưng vào thành bếp thở dài. Mẹ anh ấy vẫn không chấp nhận con nên họ lại cãi nhau. Con thấy không thoải mái. Dù sao quan hệ của chúng con cũng đứt rồi, bây giờ nối lại liệu có liền không? Do suy nghĩ của con thôi, không ai sống hộ con cả, nên hạnh phúc hay không là do mình. Con cứ cố chấp thì chỉ khiến con đau khổ thôi. Buông bỏ được gì thì buông đi, đừng vương vấn mãi quá khứ, chỉ khiến bản thân bị tổn thương. Mẹ thấy Tùng nó cũng yêu con thật lòng, nên con hãy lắng nghe trái tim mình đi. Nếu như con yêu thì đừng để mất cơ hội. Vâng, để một thời gian nữa xem ạ. Con muốn sắp xếp lại mọi thứ và kiểm chứng lại lòng mình. Ừ, ra ngoài uống trà rồi đưa con về sớm nghỉ ngơi đi. Hà cùng Chi đi dự tiệc bên tập đoàn đối tác. Cô thấy khó chịu khi Mạch Tuấn cứ bám giết lấy Chi. Cô liền gọi cho sếp. Sếp, sếp đến ngay khách sạn Sofitel đi ạ. Chị Chi đang bị lão kia cứ quấn lấy mà em không làm gì được. Tôi ở đây rồi, đang có chút việc nên cô cứ để ý Chi hộ tôi. Tôi sẽ có mặt ngay. Hà tắt điện thoại lập tức đến chỗ Chi, vờ như không để ý mà xen vào giữa Chi và Mạch Tuấn đứng. Chị à, rượu và đồ ăn ở đây rất ngon đấy. Ăn ít không tăng cân đấy. Hà cười hì hì khoác tay Chi, nhưng mắt vẫn liếc đề phòng. Người vừa bị phá đám mặt mũi sầm xì như sắp lên cơn, dường như muốn đá bay cô thư ký này đi nhưng lại không thể. Chi cũng cảm nhận được Hà đang cố tình nên cô thầm cảm ơn nó. Cô cũng ở đây sao? Chi quay ra nhìn thấy Thủy Tiên thì ngạc nhiên, không hiểu cô ta liên quan gì đến bữa tiệc này. Cô chưa kịp trả lời cô ta thì Mạch Tuấn lại gần lên tiếng. Hôm nay nhị tiểu thư của tập đoàn cũng tham gia sao? Thủy Tiên quay qua bắt tay Mạch Tuấn thân thiết. Giám đốc Tuấn, lâu rồi không gặp anh. Nghe nói cô mới về nước, cũng được nửa năm rồi, nhưng tôi không tham gia những buổi tiệc như này. Mạch Tuấn lại quay sang giới thiệu. Đây là giám đốc Đặng Quỳnh Chi của Huy Tuấn, cô ấy là đối tác của tập đoàn chúng ta đấy. Giới thiệu với Chi, đây là Thủy Tiên, cháu gái của chủ tịch Chí Minh. Thủy Tiên hồ hởi thân thiện cười tươi, chìa tay ra trước mặt Chi. Vừa nãy cô ta nhìn thấy Chi với thái độ ghét bỏ, vậy mà bây giờ lại xoay chiều đổi gió nhanh như vậy.

ông nội cô cũng đồng ý cho tôi hủy hôn rồi. Em không tin, cô ta có gì mà anh lại yêu mà không thể yêu em chứ? Tùng cười nhạt, đó là một câu hỏi ngu ngốc, sự thật thì cô không hiểu thế nào là yêu nên mới hỏi vậy. Anh bỏ cô ta lại, nhưng Thủy Tiên lại gằn giọng, anh nghĩ em sẽ bỏ qua cho chị ta. Nếu cô thích nổi điên thì cứ tìm tôi, cần thiết tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện tâm thần, cô cứ thử động vào chi mà xem. Anh... Tùng dứt khoát bỏ đi. Thủy Tiên mặt mũi nhăn nhó, chân dậm thình thịch xuống đất, muốn hét lên nhưng lại không dám, vì dù sao đây cũng là bữa tiệc của gia đình cô ta. Tùng lại gần bàn thư ký Hà ngồi xuống, ánh mắt cũng đảo qua chỗ Chi, thấy cô vẫn đang nói chuyện với gã kia thì không thoải mái, dù vậy vẫn phải ngồi im chờ đợi. Sếp, cô ta liệu có làm sao không? Chắc không phải thuốc độc đâu, dù sao cũng à cảm ơn cô đã nhanh tay. Hà được khen cười tít mắt. Lúc Thủy Tiên và Chi đang đấu nhau thì Mạch Tuấn thả thứ gì đó vào ly rượu của Chi. Hà vờ không nhìn nhưng lại thấy tất cả. Cô bèn nhắn cho Tùng đến kéo sự chú ý của Mạch Tuấn đi để mình đổi ly rượu. Theo anh là cái gì? Tôi thấy hắn cứ nhìn chị Chi chờ đợi đấy. Chắc là thuốc ngủ hoặc sân dược. Lát nhìn người uống nó thì cô sẽ biết. Tìm cách lôi Chi về đi. Tôi ra lấy xe. Yes sir. Hà nhanh nhào chạy đến bên Chi rụt rè, bẽn lẽn nhìn sang đối tác. Xin lỗi giám đốc, con trai chị Chi đang khóc lóc đòi mẹ, nên chị ấy phải về rồi ạ. Chi hơi ngạc nhiên, bọn nó chỉ khóc đòi Tùng chứ có bao giờ đòi cô đâu nhỉ. Nhưng cái tay của Hà giật giật thì cô biết nó đang nhắc mình nên đứng dậy. Xin phép anh, con nhỏ nên vậy đấy ạ, gặp anh sau được không ạ? Hà thấy rõ cái bản mặc tiếc hồi hội của lão, cơ mà lão có ngồi đến mai ấy thì chị Chi cũng vẫn tỉnh như sáo mà thôi. Hà khẽ liếc tìm Thủy Tiên thì thấy cô ta đang đứng cạnh chiếc bàn cao, tay chống lên trán, mặt mũi đỏ rực mệt mỏi. Cô ta đang gọi điện thoại, chắc là gọi cho sếp Tùng rồi. Hay, nghĩ cũng tội. Giám đốc, hình như vị tiểu thư kia bị làm sao kìa, dù sao cũng là cháu gái của sếp bên tập đoàn anh, thì anh có nên ra giúp cô ấy không ạ? Mạch Tuấn nhìn theo hướng chỉ của Hà, thì thấy cả người Thủy Tiên đang run lên. Cô ta đang rời bàn, di chuyển với bước chân siêu vẹo. Lúc này anh ta đã hiểu vì sao Chi không có biểu hiện gì rồi. Mạch Tuấn đưa ánh mắt nghi ngờ về phía Hà, nhưng cô chỉ nhoẻn miệng cười trừ, mắt chớp mở to vô tội. Chị, về thôi ạ, sếp Tùng đang đợi. Đấy, lại báo cáo thừa rồi. Về cơ bản Hà không cần nói vế cuối cùng, nhưng mà lại muốn người khác nghe thấy nên nói thừa một chút. Mạch Tuấn dù rất không vừa lòng với Hà, nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt vờ lịch sự. Hai chị em về cẩn thận nhé, hẹn gặp lại sau. Ngay lập tức hai chị em liền rời đi. Chi nhìn thấy Thủy Tiên trong bộ dạng chật vật, đi không vững thì định lại gần giúp, nhưng Hà kéo đi. Đừng dây vào con hồ ly ấy, cô ta sẽ có người giúp, chúng ta về thôi. Trước khi ra khỏi cửa, Hà quay lại nhìn đã thấy Mạch Tuấn đang dìu cô ta đi. Vừa ra xe Hà đã lên tiếng, sếp, vị hôn thê của sếp có gọi sếp không? Tùng thấy Chi ngồi im không nói gì thì lên tiếng, có, nhưng tôi từ chối rồi. Thôi, hai sếp về đi ạ. Nó nhanh chóng rời đi, nhưng vẫn không quên động viên Tùng bằng cái nháy mắt. Ngồi rất lâu Chi mới lên tiếng. Tại sao anh lại đồng ý kết hôn với người ta rồi lại hủy? Đều trưởng thành rồi, không nên làm việc theo cảm tính như vậy. Tùng đỗ xe lại lề đường, tắt hẳn máy, quay sang nhìn Chi. Đó là hôn nhân danh vọng. Mẹ anh và ông Thủy Tiên tự sắp xếp khi cô ta thích anh. Dù sao anh cũng đã đồng ý người ta còn gì, đã chấp nhận thì không phải có trách nhiệm với nó sao? Anh không đồng ý. Chỉ là cô ta cầu xin anh hãy giúp cô ta đóng kịch đính hôn để nhận quyền thừa kế từ ông nội. Lúc ấy cô ta nói sau khi nhận thừa kế sẽ hủy hôn. Chi nhìn anh ghét bỏ, đáp câu cộc tuếch. Vậy mà cũng tin. Tùng nghe giọng của Chi có phần bực dọc thì bất giác mỉm cười. Có gì mà anh cười? Không có gì, dù sao anh cũng hủy hôn rồi. Bây giờ ấy chỉ chuyên tâm vào hai mẹ con em thôi. Ai cần đâu chứ, anh cần là được. Tùng vẫn mỉm cười, khởi động xe đi tiếp. Chi chưa bao giờ quan tâm hay hỏi thăm anh bất kỳ việc gì dù là nhỏ nhất, nhưng hôm nay cô lại quan tâm đến hôn sự của anh với một thái độ có thể coi là khó chịu. Liệu đây có phải là tín hiệu đáng ăn mừng không? Về đến nhà, Bon vẫn đang chơi với ông Hòa chưa đi ngủ. Thấy ba mẹ về là thằng bé lại nhảy tưng lên người Tùng. Hai đứa về rồi à? Vâng ạ, Bon có làm ông mệt không ạ? Ông Hòa tươi cười xua tay, giọng nói tràn đầy phấn khích. Không mệt chút nào. Hai đứa mà bận cứ bảo bố, bố sẽ sang trông Bon cho. Vâng, Bon chơi với ông nội rất ngoan, ba mẹ cứ đi hẹn hò đi ạ. Chi xoa xoa má cục cưng. Muộn rồi đi ngủ đi con, để ông còn về nghỉ ngơi nữa. Chi đỡ lấy con từ tay Tùng, tiễn hai người ra cửa. Con chào ông nội, chúc ông ngủ ngon. Ông Hòa vẫn chưa muốn về, Tùng phải nhắc. Nếu bố muốn thì rảnh lại qua chơi với cháu, bây giờ muộn rồi, con đưa bố về. Ông miễn cưỡng gật đầu, lại nảy ra ý tưởng. Sáng mai ông mời hai mẹ con ăn phở nhá. Bòn thích thú mắt sáng rực, cái đầu đang tính gật chợt nhớ ra mẹ chưa nói gì nên ngay lập tức quay sang chờ đợi. Không chỉ Bon mà Tùng và ông Hòa cũng đang nhìn Chi chờ câu trả lời. Vâng ạ, mai con sẽ đưa cháu ra quán phở đấy ăn ạ. Dù bận rộn với công việc nhưng Chi đã biết dành thời gian cho con, chứ không để một mình Tùng làm mọi việc như trước nữa. Thỉnh thoảng cô sẽ cùng anh đi đón con. Mỗi lần thấy cả ba mẹ đến là Bon nhảy tâng tâng thích thú, cái miệng cứ gào lên như muốn cả trường nghe thấy. Mẹ, hôm nay bạn Na đã chơi lại với con rồi đấy, bạn ấy không thích bạn Mía nữa. Thế bạn Na không chê con béo nữa à? Khuôn mặt nó đang háo hức chợt kéo dài ra giận dỗi. Bon không béo nhá, trẻ con phải mũm mĩm mới đáng yêu, con chỉ mũm mĩm chứ không béo, mẹ Chi toàn chê Bon thôi. Nhìn mặt nó giận mà Chi lại bật cười. Tùng dừng xe trước đèn đỏ quay lại. Đúng, Bon mũm mĩm đẹp trai vậy, bạn Na mà không thích thì hơi phí. Ba Tùng đúng là soái ca. Chi càng cười lớn. Thằng bé ngây ngô nhìn mẹ không thèm chấp mà len lên trên ngồi với Tùng. Mẹ hư, Bon không thèm chấp mẹ. Mẹ nói Bon trẻ con, nhưng mẹ còn trẻ con hơn cả Bon nữa. Vậy thì Bon đừng ăn cơm mẹ nấu nữa nha. Nó quay lại hừ một cái. Mẹ thật là trẻ con. Ơ, mẹ trẻ con hồi nào? Vậy sao mẹ cứ mang cơm ra dọa Bon chứ? Nó quay sang Tùng lên giọng. Ba học nấu cơm đi, con sẽ ăn cơm ba nấu. Chị trỏ trỏ lên đầu Bon, mặt cũng bắt trước nó giận dỗi. Được, vậy tối nay ba con nấu á, xem con có ăn được không nhá, cái đồ thiên vị. Một lúc suy nghĩ lại, Bon quay đầu xuống. Thôi được rồi, Bon không dỗi mẹ nữa, mẹ nấu cơm là ngon nhất. Không phải nịnh tôi, ông ăn cơm ba ông nấu đấy. Hôm mẹ đi công tác, ba làm thịt kho bóng đêm mà Bon ăn thử miếng đắng lắm. Bon không có sở thích ăn món đắng nên thôi, mẹ nấu ngon hơn. Bon sẽ không chấp mẹ vì đã chê Bon béo nữa, mẹ cũng nên xin lỗi Bon đi. Vì sao mẹ phải xin lỗi? Vì mẹ chê con béo. Con béo thật còn gì nữa. Mẹ Chi đúng là bướng bỉnh, đúng như ba Tùng nói. Tùng há miệng, giơ tay che mồm thằng con lại len lén nhìn Chi. Vâng, tôi bướng, hai ba con thì ngoan rồi, tối nay nhịn cơm đi. Chi khoanh tay không nhìn hai bố con mà quay ra nhìn đường phố. Bon sò vai, cái đầu hơi lắc lắc miệng chép chép. Phụ nữ đúng là khó hiểu. Chi nghe thấy lại trợn mắt lên. Con học câu ấy ở đâu đấy? Nó biết mẹ giận nên rụt đầu rụt cổ nhìn Tùng, nhưng lại không nói cho mẹ biết. Bà nó hay than vãn như vậy mỗi khi nghe mẹ giận. Nay mẹ giận, nó mang ra sử dụng, mà sao mẹ nó lại quát nó? Hay, đúng là phụ nữ khó hiểu. Nó còn cố tình nhấn mạnh khiến Tùng nhìn Chi qua gương chiếu hậu bật cười. Vào siêu thị, Bon ngồi trong giỏ hàng để Tùng đẩy đi, còn Chi thì chọn đồ. Trông họ thật giống một gia đình hạnh phúc. Anh Tùng! Cả ba người quay ra theo tiếng gọi thì thấy mẹ Tùng cũng đang đi siêu thị cùng với Thủy Tiên. Bon cứ ngơ ngác nhìn người lạ, còn ba mẹ thì cũng không cười nữa và cũng không chào hai người kia. Họ là ai hả mẹ? Mẹ con mình đi ra kia nhá. Chi nhấc tay Tùng ra khẽ nhắc. Tôi đưa con đi mua tiếp, anh nói chuyện tiếp đi nhá. Tùng kéo tay Chi lại. Anh không có gì để nói với bọn họ cả. Chi không muốn những người này thấy Bon, cô lo họ sẽ làm ảnh hưởng đến thằng bé như đã làm với bố mẹ mình, nên lấy khẩu trang đeo lên cho con. Bon ngoan, mẹ bế nào. Thằng bé nhìn cô chớp chớp mắt. Họ là người xấu hả mẹ? Không, sau này mẹ sẽ giải thích cho Bon được không? Tùng biết Chi không muốn mẹ mình nhận ra Bon giống anh, cô sợ mẹ anh sẽ làm ảnh hưởng đến thằng bé. Anh hiểu cảm giác của Chi, và cũng như Chi, chừng nào mẹ anh chưa chấp nhận cô thì bà sẽ không được nhận cháu. Bà Hiền lại gần, nhìn không chớp mắt vào đứa bé. Dù bị che hết chỉ hở đôi mắt, nhưng bà lại thấy nó thân thuộc vô cùng. Mắt thằng bé sáng tròn, nhưng nhìn kỹ vô cùng giống mắt con trai bà. Bà gỡ tay Thủy Tiên ra đến gần hơn nữa. Cô bỏ khẩu trang của thằng bé ra đi. Tùng đứng chắn trước mặt mẹ. Mẹ lại muốn làm gì? Bà nhìn Tùng với ánh mắt giận dữ, ngữ điệu ra lệnh. Thằng bé mấy tuổi rồi? Bon nghiêng mặt qua vai Tùng lên tiếng. Chào ba, cháu gần 5 tuổi rồi ạ. Bà Hiền lúc này không nhìn Bon nữa. Nếu nó gần 5 tuổi thì chẳng phải đứa bé là con chồng cũ của cô ta sao? Thằng con bà đúng là ngu muội. Bà nhìn Chi gằn giọng. Cô giỏi thật đấy, không thấy bản thân mình thấp kém so với con tôi sao? Sao cô cứ như con đỉa bám lấy con tôi vậy? Có Bon ở đây nên Chi không muốn con chứng kiến chuyện của người lớn. Cô cũng không muốn đôi co giải thích vì bà ấy đã có ác cảm với cô, thì có nói gì cũng chỉ như muối bỏ bể. Hơn nữa, những gì bà ấy thấy thì đúng là cô đang bám con trai bà ấy. Tùng khó chịu nhíu mày, anh quay sang Chi. Em đưa con đi mua tiếp đi, lát anh tìm. Chi gật đầu bế con rời đi. Ngay lập tức Bon đã hỏi, mẹ Chi, sao bà lại mắng mẹ? Đó là bà nội của con, bé làm sai thì người lớn mắng thôi mà. Vậy mẹ Chi làm sai cái gì à? Ừ, chắc là vậy. Mẹ con mình đi mua đồ tiếp nhé. Tùng nghe thấy câu hỏi của Bon mà trong lòng vô cùng khó chịu. Anh quay về phía hai người trước mặt. Lần sau gặp con, nếu mẹ không nói được gì hay ho thì coi như không nhìn thấy con đi. Mày bị nó bỏ bùa mê thuốc lú à? Đã một đời chồng lại còn có con. Ngủ hết chỗ nói. Vâng, vì con ngu mà bây giờ mới hối hận đấy. Mẹ đừng quan tâm đến con nữa. Mẹ càng quan tâm con ấy, con càng cảm thấy khó thở lắm. Chào mẹ. Thủy Tiên thấy Tùng định đi thì lên tiếng. Anh, đừng vậy mà. Phiền cô đừng nói với tôi thân mật như vậy. Tôi không muốn nuốt đâu. Con, mẹ sẽ không cho con hủy hôn đâu. Vậy mẹ đi mà cưới. Nói rồi Tùng dứt khoát xoay người rời đi, không để tâm đến hai người phụ nữ ấy nữa. Bà Hiền giận run người. Thủy Tiên ra điều ấm ức. Cô ta có gì hơn cháu chứ? Được rồi, để bác lo. Làm sao mà cô ta có thể so với cháu được? Chị ta cũng thật là, có chồng có con rồi còn cứ bám lấy anh ấy. Chồng chết thì ở vậy mà thờ chồng chứ, hoặc lấy ai cho phù hợp hoàn cảnh đi. Tự dưng bà Hiền lại nghĩ đến đôi mắt của Bon, bất giác buột miệng. Cháu có thấy đôi mắt thằng bé giống Tùng nhà bác không? Bà vẫn băn khoăn về đôi mắt thằng bé. Sao nó lại có đôi mắt giống con bà? Chẳng lẽ... Bà xua đi ý nghĩ ấy trong đầu. Thủy Tiên thì phản bác. Đứa trẻ nào mắt cũng như vậy thôi ạ. Nó không phải con anh Tùng thì sao mà giống được ạ? Bà Hiền gật gù, nhưng trong lòng vẫn như có cái gai gờn gợn không yên. Ừ, cháu nói phải, chúng ta đi thôi. Thủy Tiên mỉm cười, nhưng trong nụ cười chứa nhiều phần bức bối. Mắt cô ta chạm phải ba người phía xa. Thằng bé còn được Tùng bế âu yếm, thì như có kim đâm vào đau nhức. Từ khi từ chức ở Laia, Tùng có nhiều thời gian dành cho Bon hơn. Mẹ thấy liên tục dùng sức ảnh hưởng của các vị cổ đông ép anh trở về vị trí. Nhưng Tùng biết để ngồi lại vị trí ấy thì điều kiện của mẹ là anh phải bỏ Chi. Vậy nên dù họ có ép buộc thì anh cũng dửng dưng không trở về, mặc cho Laia chống ghế tổng giám đốc. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Anh Có Còn Yêu Em của tác giả Dương Cầm trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.